thoáng cái Lan đến nhà Dũng ở cũng được 10 ngày, rồi một tháng cũng qua đi. Mọi thứ cứ như thế diễn ra bằng những cuộc đấu khẩu nhưng khoảng cách lại không còn xa như trước nữa, Lan cảm nhận được trái tim mình bắt đầu rung động. Còn Dũng, trái tim không còn gì máu nữa, không còn quá đau đớn nữa. Có điều mối quan hệ giữa họ vẫn chỉ dừng lại ở mức lưng chừng, không phải tình yêu nhưng cũng chưa hẳn là tình bạn, nó nằm ở mức trên bình thường một chút. Cách chương.